Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ chuyện sống để kể lại. Việc lực lượng cảnh sát đã được quân sự hóa chứng tỏ chính phủ quyết tâm thực hiện quyết liệt hơn chính sách bạo lực chính trị đang làm đổ máu khắp nơi trên cả nước. Tuy ở vùng duyên hải biển Caribe tình hình có dịu hơn chút ít, nhưng đầu tháng 5, cảnh sát vô cớ tấn công vào một đám rước trong tuần lễ thánh trên đường phố ở Carmen de Bolívar, cách Cartagena khoảng 20 dặm. Tôi có điểm yếu về tình cảm đối với thị trấn ấy, nơi bà bác Mama lớn lên và ông ngoại Nicola chế tạo ra những con cá nhỏ bằng vàng nổi tiếng. Thầy Zabala sinh ra ở thị trấn San Jacinto bên cạnh, đã giao việc khá kỳ lạ cho tôi là phải sử dụng chuyên mục bình luận tin tức phớt lờ ngăn cản của kiểm duyệt và bất chấp hậu quả. Bài đầu tiên của tôi trên chuyên mục này không ký tên yêu cầu chính phủ điều tra kỹ lưỡng vụ tấn công đó và trừng phạt những kẻ thủ phạm, và kết thúc bài viết với câu hỏi: chuyện gì đã xảy ra ở Carmen de Bolívar? Đứng trước sự làm ngơ của chính quyền và trong cuộc chiến tranh trực diện với kiểm duyệt, chúng tôi cho in lại câu hỏi trên trong mỗi bài viết hàng ngày trên chính chuyên mục đó với ý chí ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau 3 ngày, tổng biên tập khẳng định với Zabala là ông và toàn bộ ban biên tập đồng ý tiếp tục với đề tài này. Như thế là chúng tôi tiếp tục với câu hỏi đó. Chúng tôi nhận được thông tin không chính thức rằng chính phủ ra lệnh cứ để cho chúng tôi một mình độc thoại cho đến khi đứt hơi thì thôi. Nhưng việc đó đâu có dễ, vì câu hỏi hàng ngày của chúng tôi đã lan ra ngoài đường phố, trở thành câu chào hỏi nhau của mọi người. Xin chào người anh em, chuyện gì đã xảy ra ở Carmen de Bolívar vậy? Một buổi tối ít ngờ nhất, không hề báo trước, bộ đội tuần tra của quân đội bao vây khu phố San Juan de Dios và với đại tá Jem Bulania Buzo, tư lệnh lực lượng cảnh sát vũ trang, bước vào tòa soạn. Chúng tôi vốn biết ông ta là một người cứng rắn trong thời bình cũng như trong chiến tranh. Điều này đã được chứng tỏ mấy năm sau khi ông ta chỉ huy tiểu đoàn quân Colombia tham gia chiến tranh ở Triều Tiên. Không ai đi đâu suốt 2 tiếng đồng hồ căng thẳng trong lúc ông ta nói chuyện trong phòng kính với tổng biên tập. Họ uống 21 ly cà phê đen nhưng không hút thuốc lá và uống rượu, vì cả hai tránh được thói xấu này. Ra khỏi phòng, viên tư lệnh càng tỏ ra căng thẳng hơn lúc chia tay với từng người chúng tôi. Ông dừng lại chỗ tôi hơi lâu, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: ông còn đi xa nữa đấy. Tôi thấy như tim mình ngừng đập và nghĩ rằng có lẽ ông ta đã biết rất rõ về tôi, và còn đi xa nữa đối với ông ta có thể là cái chết. Tổng biên tập nói riêng với Zabala rằng viên tư lệnh biết rõ tên họ của người viết từng bài. Tổng biên tập, theo cách riêng của mình, đã nói với ông ta rằng mọi người trong tòa soạn đều làm theo lệnh của ông, và trong cơ quan báo cũng như trong trại lính, mọi mệnh lệnh đều phải được thi hành. Dù sao thì viên tư lệnh cũng khuyên tổng biên tập là dịu bớt chiến dịch này, kẻo nhỡ có kẻ mang rợ ở hang động nào đó nhân danh chính phủ của hắn để thực thi công lý thì làm sao. Tổng biên tập và tất cả chúng tôi đều hiểu đến cả những gì ông ta không nói. Điều làm tổng biên tập ngạc nhiên nhất là ông ta khoe khoang sự hiểu biết kỹ càng về mọi mặt trong sinh hoạt nội bộ của tòa báo, y như ông ta đã từng sống trong đó vậy. Không ai nghi ngờ gì chuyện điệp viên bí mật của ông ta trong tòa báo chính là nhân viên kiểm duyệt, mặc dù ông này thề trước vong linh của mẹ rằng mình không phải là gián điệp. Điều duy nhất mà viên tư lệnh không chịu trả lời trong chuyến thăm là về câu hỏi đã đăng hàng ngày trên báo của chúng tôi. Tổng biên tập vốn nổi tiếng là một người hiểu biết đã khuyên chúng tôi phải tin những lời họ đã nói, vì sự thật là có thể sự việc sẽ còn tệ hại hơn. Từ khi tham gia vào cuộc chiến tranh chống kiểm duyệt, tôi bắt đầu lơ đãng với trường đại học và truyện ngắn. May mà phần lớn các thầy không điểm danh, nên đỡ cho tôi lỗi vắng mặt ở lớp. Ngoài ra, khi biết tôi né tránh kiểm duyệt, các thầy theo phái tự do còn lo lắng hơn cả tôi, và còn tìm cách giúp đỡ tôi trong các kỳ kiểm tra. Bố mẹ tôi ngủ ngon lành hơn khi được tôi cho biết là đã kiếm được kha khá tiền trong tòa soạn báo đủ để sống sót. Sự thật thì không phải vậy, lương học việc chỉ vừa đủ cho tôi chi tiêu trong một tuần lễ. Chưa đầy 3 tháng, tôi đã phải rời khỏi khách sạn với số nợ không thể trả nổi, nên bà chủ đề nghị trừ một phần vào việc viết một bài báo đăng trên chuyên mục xã hội về lễ sinh nhật lần thứ 15 của cháu gái bà ta. nhưng tôi chỉ chấp nhận vụ buôn bán này đúng một lần. Sau buổi đàm đạo thâu đêm, chỗ ngủ thường xuyên và mát mẻ nhất vẫn là đại lộ Martires. Dù vẫn còn lịch giới nghiêm, vài lần khác thì tôi ngủ trong nhà kho trên những cuộn giấy in báo, hoặc có khi tôi ôm giọng lưới đến ngủ ở trong phòng đám sinh viên, chịu được những cơn ác mộng và thói xấu nói mớ của tôi. Tôi đã sống sót một cách may mắn như vậy, ăn những gì mình có, ngủ nơi thượng đế muốn. Cho đến một hôm, bộ tộc nhân hậu thuộc gia đình Franco Munera đề nghị cho tôi ăn ngày hai bữa với một giá cảm thông. Người cha của bộ tộc Bolivar Franco Pareja vốn là giáo viên sử ở trường tiểu học, đứng đầu một gia đình toàn những người vui tính, rất hâm mộ các văn nghệ sĩ, đã bắt tôi phải ăn hơn cả số tiền đã trả để đầu óc tôi khỏi khô cứng. Nhiều khi tôi không còn tiền trả nữa, họ liền vui vẻ cho trừ nợ bằng buổi ngâm thơ sau mỗi bữa ăn. Nguồn thơ cho phi vụ trao đổi rất hời, đó là những bài thơ của George Manquick về cái chết của bố ông là Roman Sacro Gitano của Garcia Lorca. Những nhà chứa ngoài trời ở bãi biển Tesca, cách xa sự im lặng khó chịu của khu phố, còn mến khách hơn cả các khách sạn cho khách du lịch ở bãi biển. Nửa tá sinh viên chúng tôi ở lì trong Ensigne từ ngày đầu để ôn thi cuối học kỳ dưới ánh sáng chói của khu vườn dành cho khiêu vũ. Cơn gió biển và tiếng ầm ào của những con tàu mỗi sớm mai làm chúng tôi quên đi tiếng sấm vùng Caribe và sự khêu gợi của các cô gái nhảy không thích mặc áo khi khiêu vũ, và váy thì thật rộng để gió có thể thổi thốc lên tận hông. Thỉnh thoảng một cô bé gái nhỏ nhớ cha mẹ lại rủ chúng tôi ngủ cùng với chút tình yêu dư thừa vào buổi bình minh. Một trong những cô gái ấy mà tên gọi và dốc dáng tôi còn nhớ rất kỹ đã bị tôi mê hoặc bằng những câu chuyện thần tiên kể khi ngái ngủ. Nhờ cô ấy mà tôi thi đỗ môn luật La Mã và tránh được vài cuộc dây bắt của cảnh sát khi người ta cấm ngủ ở công viên. Chúng tôi hiểu nhau như một cặp vợ chồng hữu ích, không chỉ trên giường mà cả những công việc bếp núc mà tôi làm vào sáng sớm để cô ấy có thể ngủ thêm vài giờ đồng hồ nữa. Đến lúc đó tôi đã bắt đầu thông thạo công việc biên tập mà tôi coi là có hình thức văn học hơn là báo chí. Bogota, cơn ác mộng của quá khứ đã cách xa hơn 200 dặm và cao hơn 2.000 mét trên mặt nước biển, chỉ còn làm tôi nhớ đến những cảnh đổ nát trong ngày 9 tháng 4. Tiếp tục sai sưa nghệ thuật vào văn học, nhất là trong những cuộc đàm đạo lúc nửa đêm, nhưng tôi vẫn bắt đầu mất đi sự say mê hứng thú làm nhà văn. Đúng là như vậy, vì tôi không viết được truyện ngắn nào kể từ khi được in 3 truyện trên báo El Espectador cho tới khi Eduardo Salama tìm thấy tôi vào đầu tháng 7 và đề nghị qua trung gian của thầy Sabala gửi cho báo ông truyện ngắn khác sau 6 tháng im hơi lặng tiếng. Lời đề nghị dù bất cứ của ai cũng buộc tôi phải tìm mọi cách lấy lại ý tưởng đã mất trong các bản thảo của mình. Và tôi viết chiếc xương sườn khác của cây chết hầu như rất ít thay đổi so với bản thảo cũ. Tôi nhớ rất rõ là truyện này không hề có cốt truyện chuẩn bị sẵn, mà cứ viết tới đâu tôi lại bịa ra tới đó. Giống như các truyện ngắn trước đây, nó cũng được in trên phụ trương cuối tuần vào ngày 25 tháng 7 năm 1948. Và tôi không viết thêm truyện nào nữa cho tới tận những năm sau, khi đời tôi đã có nhiều thay đổi. Tôi chỉ còn thiếu dịch từ bỏ hẳn những buổi lên lớp ít ỏi ở khoa luật mà tôi thỉnh thoảng đáo qua chỉ để tiếp tục nuôi dưỡng mơ ước của cha mẹ mà thôi. Tôi cũng không ngờ mình sẽ là người học trò khá nhất trong thư viện của Gustavo Ibarra Merlano, một người bạn mới mà thầy Sabala và Rosa Herazo nhiệt tình giới thiệu cho tôi. Anh ấy vừa tốt nghiệp đại học sư phạm ở Bogota trở về, và ngay lập tức tham gia vào các cuộc đàm đạo lúc nửa đêm của An Universal và các cuộc nói chuyện lúc sáng sớm trên đại lộ Martire giữa đôi môi núi lửa của Hector và tính đang gây sáng tạo của thầy Zabala. Gustavo cho tôi cảm giác về sự nghiêm túc của hệ thống mà những ý tưởng ngẫu hứng và vụn vặt của tôi còn thiếu, và cho cả cái tính nhẹ dạ trong tôi nữa. Vì tất cả những điều anh làm với tôi đều bằng cá tình thương mến và một cá tính sắt thép. Vào ngày hôm sau, anh ta mời tôi đến nhà cha mẹ ở bãi biển Marbella, với biển cả rộng mênh mông như sân sao, và một thư viện trên bức tường cao 12 mét, mới mẻ và được sắp xếp khoa học, nơi chỉ lưu giữ những cuốn sách cần đọc đủ để sống thanh thản mà không hề ân hận. Thư viện có các tác phẩm cổ điển Hy Lạp, Latin và Tây Ban Nha được giữ gìn tốt đến mức tôi tưởng nó chưa hề được mở ra đọc. Nhưng thực ra bên lề sách đều có những ghi chép rất nguyên thâm, một số bút tích thậm chí bằng tiếng Latin. Gustavo còn sôi nổi đọc to lên, và khi đọc mặt anh đỏ lựng tới tận chân tóc. Trước khi quen biết nhau, một người bạn đã nói với tôi về anh. Đó là một vị thầy tu. Tôi hiểu ngay tại sao mình lại dễ tin anh, và khi đã quen biết anh thật nhiều thì lại càng thấy không thể nào không tin anh được. Trong lần gặp nhau đầu tiên đó, chúng tôi đã nói chuyện đến tận sáng, và tôi học được rằng việc đọc sách là chuyện lâu dài và phải hết sức đa dạng, nhưng phải dựa vào vốn kiến thức sâu sắc của các vị trí thức công giáo mà trước đây tôi chưa từng nghe nói bao giờ. Anh đã biết tất cả mọi điều cần biết về thơ ca, đặc biệt là việc anh đã đọc thơ của các nhà thơ cổ điển La Mã Hy Lạp bằng chính ngôn ngữ của họ. Anh cũng có thông tin về những người bạn chung và cho tôi biết nhiều thông tin quý giá để tôi càng yêu mến họ hơn. Anh cũng khẳng định tầm quan trọng của việc làm quen với ba nhà báo ở Barranquilla, Cepeda, Vaga và Fuenmayor. Về những người này, chính Rosa Heraso và thầy Zabala cũng đã nói rất nhiều với tôi. Ngoài ra tôi còn chú ý thấy anh không những có hiểu biết sâu rộng mà còn bơi giỏi như một vận động viên Olympic. Điều khiến anh lo lắng nhất cho tôi chính là việc tôi cho rằng các tác phẩm cổ điển Hy Lạp và La Mã là đáng chán và vô ích, ngoại trừ Odyssey mà tôi đã phải đọc đi đọc lại từng đoạn hồi còn học phổ thông. Anh cho quan niệm của tôi là khá nguy hiểm. Trước khi chia tay, anh cầm một cuốn sách bìa bọc bằng da, trịnh trọng đưa cho tôi và nói: anh có thể trở thành một nhà văn khá, nhưng sẽ không bao giờ thành nhà văn xuất sắc nếu không hiểu kỹ các tác giả cổ điển Hy Lạp. Cuốn sách đó chính là toàn tập của Sophocles. Từ lúc đó Gustavo trở thành một trong những người có ảnh hưởng quyết định trong cuộc đời tôi. Bởi vì ngay trong lần đọc đầu tiên Vua Edipo, tôi đã coi tác phẩm này là vô cùng hoàn hảo. Đó là một đêm lịch sử đối với tôi, vì tôi phát hiện ra cùng một lúc cả Gustavo Ibarra lẫn Sophocles. Và cũng vì chỉ mấy ngày sau đó, tôi đã suýt chết vì chuyện vớ vẩn trong buồng của cô bồ bí mật ở Ensid. Bây giờ tôi còn nhớ như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Lúc đó có một thằng cha mà tôi tưởng đã chết từ hơn một năm bỗng đạp bung cửa buồng, nhảy vào chửi bới om sòm. Tôi nhận ra gã bạn học từ thời còn học tiểu học ở Arakataka thường giận dữ đòi chiếm giữ chiếc giường nằm. Từ đó chúng tôi không còn gặp lại nhau. Lúc này tôi giả bộ làm ngơ khi hắn nhận ra tôi trần như nhộng và run cầm cập vì sợ ở trên giường. Trong năm đó tôi cũng quen Ramiro và Oscar de la Estrella, những người ưa nói chuyện dông dài, nhất là về những căn nhà bị đạo đức công giáo cấm đoán. Cả hai cùng sống với cha mẹ ở Turbaco, cách Cartagena một giờ đi xe, và hàng ngày đều có mặt trong các cuộc đàm đạo của các văn nghệ sĩ ở quán kem Americana. Ramiro đã tốt nghiệp khoa luật ở Bogota, rất quen thuộc với nhóm An Universal vì công tác không thường xuyên trong một chuyên mục. Cha của anh ta là một luật sư thuộc phái tự do, và người vợ thì rất xinh đẹp, tính tình lại ngay thẳng. Tình bạn của Ramiro với tôi được lưu lại trong một bức tranh sơn dầu do nữ họa sĩ Cecilia Porras vẽ khi hai chúng tôi ngồi trong quán cà phê nơi chúng tôi thường gặp bà cùng với bạn bè hai ngày một lần. Khi Ramiro và tôi chia tay nhau, giữa hai người xảy ra một cuộc cãi vã bất tận về việc ai sẽ là chủ nhân của bức tranh. Cecilia đã giải quyết một cách công bằng. Bà cắt đôi bức tranh, người nào lấy phần của người đó. Mấy năm sau, phần của tôi bị bỏ quên ở dưới đáy tủ quần áo ở Caracas và không bao giờ tôi tìm lại được. Còn Oscar de la Estrella, chú là một người ham vui nên rất đồng tình với ý kiến của William Faulkner rằng nhà chứa chính là nơi ngủ tốt nhất đối với một nhà văn, bởi vì cái buổi sớm mai thường rất tĩnh lặng, đêm nào cũng có lễ hội và dễ ăn nói với cảnh sát. Tuy nhiên một đêm nọ tôi lại ân hận vì đã tin tưởng mù quáng vào lời nói của William Faulkner khi một gã tình nhân cũ của Mary Ray, bà chủ nhà chứa, bỗng giật tung cửa vào nhà, lôi đứa con chung của hai người đang ở với bà ta đi ra. Người tình mới của Mary là một sĩ quan cảnh sát mặc quần đùi từ trong phòng ngủ bước ra, sẵn sàng bảo vệ danh dự và tài sản của nhà bằng khẩu súng rulo dắt lưng. Nhưng tên kia đã đón ông ta bằng một loạt đạn nổ to như trọng pháo ngay trong phòng thiêu dữ. Viên sĩ quan cảnh sát giật bắn mình, vội trốn vào phòng. Khi tôi ló mặt ra khỏi buồng thì khách làng chơi cũng đang nhìn thằng bé đang sợ hãi đến giải đái ra ở cuối hành lang, trong khi cha của nó đang dùng tay trái chải tóc và khẩu súng ngắn còn đọng hơi khói nằm trên bên tay phải. Người ta chỉ nghe tiếng chửi rủa của Mary đối với gã sĩ quan cảnh sát đang sợ tới teo cả hai tinh hoàn. Những ngày đó cũng có một người cao lớn không hề báo trước đã bước vào tòa soạn El Universal. Mọi người ngạc nhiên khi thấy lưng và cánh tay của anh ta đầy vết sẹo. Anh giải thích, đó là vết cào của sư tử. Đó là Emilio Razor vừa tới Cartagena để chuẩn bị cho chuyến trình diễn của một trong những gánh xiếc gia đình lớn nhất thế giới. Họ đã rời La Habana trên chiếc tàu xuyên đại dương Euskera mang cờ Tây Ban Nha từ tuần trước và sẽ đến đây vào thứ bảy tới. Razore ở gánh xiếc từ trước khi ra đời và không cần xem anh biểu diễn cũng biết anh là người dạy thú dữ. Anh gọi từng con thú theo tên riêng của chúng như con cái ở trong nhà, và chúng đáp lại bằng thái độ vừa hiền lành lại vừa dữ tợn. Anh thường tay không chui vào chuồng hổ và sư tử để trực tiếp cho chúng ăn. Con gấu cưng nhất đã dùng bàn tay yêu thương tát cho anh một phát, khiến anh phải nằm viện suốt một mùa xuân sau đó. Sau nhiều giờ nghe anh kể những chuyện kỳ lạ, tôi đã viết một bài trên El Universal và cả gan buông câu. Đó là người đàn ông nhân đạo nhất mà tôi từng được quen biết. Đó không phải là quá lời do cái thời tôi mới hơn 21 tuổi, nhưng bây giờ tôi tin là câu đó vẫn đúng. Chúng tôi và anh em trong tòa báo cùng ăn ở La Cueva, và ở đó chính anh đã khiến tôi cảm thấy yêu những câu chuyện về những con thú dữ đã được thuần hóa bởi tình yêu thương. Một đêm nọ tôi mạo muội xin anh đưa tới chỗ gánh xiếc, dù chỉ là để lau chuồng cho bầy hổ khi chúng không còn ở đó nữa. Anh không nói gì nhưng bắt tay tôi trong im lặng. Tôi nghĩ là anh đồng ý. Tôi chỉ nói chuyện này với Salvador Mesa Nichols, nhà thơ và cũng là người có tình yêu cuồng nhiệt đối với loài dê, và cũng vừa tới Cartagena cùng vũ với Razor. Ở tuổi tôi, anh ta cũng đã đi theo đoàn xiếc nên đã cảnh báo tôi rằng người nào nhìn thấy các chàng hề khóc lần đầu tiên thì sẽ muốn đi theo họ, nhưng hôm sau sẽ hối hận ngay. Tàu Euskera đã không đến đúng hẹn và không thể nào thiết lập được thông tin với nó. Sau một tuần, chúng tôi nhờ hệ thống dịch vụ điện tín dò tìm tin tức về điều kiện thời tiết gần biển Caribe, nhưng không ngăn được những tin tức khủng khiếp bắt đầu lan truyền trên báo chí và đài phát thanh. Những ngày căng thẳng đó, Mesa Nikon và tôi luôn ở cạnh Emilio Razor, đang vô công rời ngày ngủ trong khách sạn. Anh suy sụp hẳn về thể xác trong nỗi chờ đợi bất tận, cho tới khi trái tim khẳng định với chúng tôi rằng tàu Euskera sẽ mãi mãi không đến bất cứ nơi nào nữa, và không bao giờ còn ai biết tin tức về nó nữa. Người dạy thú còn tự giam mình trong phòng suốt ngày, cho đến hôm sau anh đến tòa báo để nói với tôi rằng cuộc chiến hàng ngày trong suốt trăm năm nay không thể nào biến mất chỉ trong một ngày, rằng anh sẽ về Miami không gia đình và không một cái đinh nào để xây dựng lại từng mảnh một từ con số không, bởi gánh xiếc đã bị chìm dưới đáy biển. Xúc động trước ý chí vượt qua tấn thảm kịch của anh, tôi đã hứa là sẽ đi cùng anh tới Barranquilla để tiễn anh trên chuyến bay sang Florida. Trước khi lên máy bay, anh cảm ơn ý định của tôi đến thăm gánh xiếc và hứa sẽ cho tìm tôi khi có gì đó cụ thể. Khi chia tay, anh ôm tôi siết mạnh, khiến tôi cảm thông sâu sắc tình yêu của anh đối với những con sư tử. Từ đó trở đi, cũng bao giờ tôi còn biết tin về anh nữa. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Tự truyện Gabriel Garcia Marquez, Sống để kể lại, trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn. Máy bay đi Miami khởi hành lúc 10 giờ sáng, cùng ngày với bài báo của tôi về Razor ngày 16 tháng 9 năm 1948. Vừa định về Cartagena ngay trong buổi chiều, thì tôi bỗng nảy ra ý định vào thăm El Nacional, nhật báo buổi chiều, nơi những người bạn của bạn tôi đang làm việc ở Cartagena. Tòa soạn đặt trong một ngôi nhà cũ nát của khu phố cổ, với một phòng dài, giữa có vách ngăn bằng gỗ không bóng người ngồi. Cuối phòng là một anh bạn trẻ tóc vàng, mặc áo sơ mi dài tay, đang ngồi gõ nhịp trên chiếc máy đánh chữ rào rào với pháo nổ. Tôi rón rén đi vào, cố tránh tiếng khót khát rầu rĩ qua nền gỗ, và đứng ở chỗ vách ngăn, chờ tới khi anh ta quay lại. Anh bỗng hỏi cộc lốc với chất giọng du dương của người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Gì đấy? Anh có mái tóc ngắn, gò má cao và đôi mắt trong sáng long lanh, ánh lên nét khó chịu vì bị ngắt mạch làm việc. Tôi trả lời anh với khả năng có thể nhấn từng chữ. Tôi là Garcia Marquez. Tôi e rằng chỉ nghe tên này, Germán Vaga có thể vẫn chưa biết tôi là ai. Mặc dù ở Cartagena, những người quen biết có bảo tôi là họ đã nói chuyện với bạn bè ở Barranquilla khá nhiều về tôi, ngay từ khi mới được đọc truyện ngắn đầu tiên. El Nacional cũng đã đăng một bài khá nhiệt tình của Germán Vaga. Tôi không nhấn mạnh đến những nổi bới về văn chương. Tâm thịnh tình đón tiếp sau đó của anh còn hơn cả những gì các bạn đã nói với tôi. Mấy tiếng đồng hồ sau, tôi được làm quen với anh Fonso Fuenmayor và anh Varo Cepeda ở hiệu sách Thế Giới và nhâm nhi rượu ở quán cà phê Colombia. Ngài Ramon Vigne, nhà bác học người Catalan, người mà tôi đã tha thiết được gặp, đã không đến buổi đàm đạo vào lúc 6 giờ chiều hôm đó. Khi ra khỏi quán cà phê Colombia với 5 ly rượu trong bụng, chúng tôi đã thân mật với nhau như những người bạn từ nhiều năm trước. Đó là một đêm dài, thơ ngây vô tội. Alvaro, người lái xe tải nặng, càng uống nhiều càng lái chắc chắn, càng thận trọng, đã đi đúng lịch trình. Ở Los Almendros, một câu lạc bộ ngoài trời với những hàng cây nở đầy hoa, nơi người ta chỉ cho phép những ai hâm mộ đội bóng đá Deportivo Junior mới được vào, đang diễn ra một cuộc cãi lộn tré lửa và sắp đến đoạn thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Tôi định xông vào trấn an họ thì anh không xô, liền khuyên đừng can dự vào làm gì. Dưới đây những tiến sĩ bóng đá rất ghét những người yêu chuộng hòa bình. Như vậy tôi đã phải trải qua một đêm trong thành phố, mà đối với tôi không còn như trước, không còn là cái thành phố của những năm đầu tiên của cha mẹ tôi, không phải là của cảnh nghèo nàn của mẹ, cũng chẳng còn là cái thành phố của thời trường San Jose, mà đó là Barranquilla đầu tiên của tuổi lớn khôn của tôi, và là thiên đường của các nhạc chứa. Ngoài những nhà chứa có đầy ở khu người Hoa, những nơi khác cũng có những nhà hợp pháp hoặc bí mật, nhưng tất cả đều có quan hệ tốt đẹp với cảnh sát. Một trong những nhà chứa như vậy có một sân đầy cây bàn nở hoa trong một khu dân cư nghèo, gồm một cửa hàng chết rách và một phòng ngủ có hai cái giường cho thuê. Hàng hóa là những đứa bé gái xanh xao quê ở những vùng lân cận, và dưới roi giọt của chủ chứa phải chiều chuộng những bợm rượu sai bét nhạt để kiếm một peso. Alvaro Cepeda vô tình phát hiện ra nơi này vào một buổi chiều khi chạy vào cửa hàng trú cơn mưa rào tháng 10. Mụ chủ mời anh uống một chai bia và ngủ với hai em gái trong khi chờ mưa tạnh. Alvaro tiếp tục mời các bạn đến uống bia lạnh dưới bóng cây bàn, nhưng không phải để lạm dụng các bé gái mà để dạy chúng đập. Anh còn kiếm được học bổng ở trường công cho những bé chăm chỉ nhất. Một trong số đó sau này đã trở thành nữ y tá làm việc ở bệnh viện tế bần trong nhiều năm. Cho tới khi tiêu tan một cách tự nhiên, cái nhà giữ trẻ khốn kiếp đó còn lưu mãi cái tên gợi cảm: căn nhà của những bé gái ngủ với khách vì đói. Trong đêm đầu tiên có tính lịch sử của tôi ở Barranquilla, các bạn đã đưa tôi đến nhà của người đàn bà da đen Euphemia, nơi có một sân vườn rộng lớn trắng xi măng để khiêu vũ, xung quanh bao bọc bởi hàng me tùm và những căn nhà lá cho thuê 5 đồng peso một giờ, những chiếc bàn ghế sơn sặc sỡ. Và ở nơi đây, những anh chàng giặc có thể qua đêm một cách thích thú. Chính bà Euphemia đồ sộ và ngót nghét cả trăm tuổi trực tiếp tiếp đón và lựa chọn khách hàng ngay ở cửa ra vào. Chính bà ta cũng lựa chọn các cô gái theo trình độ giáo dục, nét duyên dáng tự nhiên. Mỗi cô được bà ta đặt cho một cái tên tùy thích, và một số rất thích cái tên do Alvaro Cepeda đặt theo thú vui xem phim Mexico của anh: Irma xấu bụng, Susanna hư hỏng, Rexen trinh nữ lúc nửa đêm. Hình như khó có thể nào nói chuyện được với nhau khi dàn nhạc chơi hết công suất những bản mambo của Pere Prado. Nhưng chúng tôi là những chuyên gia nói như hét. Đề tài tối hôm đó do Germán và Alvaro khởi xướng về những nét chung của tiểu thuyết và phóng sự. Các bạn rất say sưa với thiên phóng sự về vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima mà John Hersey vừa công bố. Còn tôi thì lại thích nhật ký của năm dịch hạch như là một thể loại phóng sự báo chí trực tiếp. Nhưng họ liền giải thích rằng Daniel Defoe chỉ mới lên 5 hoặc lên 6 tuổi khi bệnh dịch hạch hoành hành ở London, nơi mà ông đã dùng làm mẫu cho thiên phóng sự của mình. Theo lối đó, chúng tôi đi đến ẩn số bá tước Monte Cristo mà ba người đã bàn cãi từ trước về một câu đố đối với nhà văn: làm thế nào mà Alexandre Dumas có thể biến một thủy thủ thơ ngây, ngu dốt, nghèo khổ, vô lý bị cầm tù là có thể thoát khỏi cái pháo đài bất khả xâm phạm, trở thành một người đàn ông giàu có và hiểu biết nhất thời đại của ông ta? Câu trả lời là khi Edmondo Dante vào lâu đài The If, thì trong đó đã có các giáo sĩ Faria, người sẽ truyền lại cho anh bản chất sự hiểu biết của mình và tiết lộ cho anh điều duy nhất mà anh còn chưa biết, nơi cất giấu một kho tàng vô giá và cách trốn thoát. Tức là Dumas xây dựng hai nhân vật khác nhau và sau đó đổi số phận cho nhau. Như vậy, khi Dante trốn thoát đã là một nhân vật trong một người khác, và điều duy nhất còn lại trong con người cũ của anh ta chính là một cơ thể biết bơi giỏi. Theo Jacques thì Dumas xây dựng nhân vật của mình là một thủy thủ để sau này gã có thể trốn thoát khi bị vứt xuống biển. Alfonso, người có kiến thức quen thâm và nhạy bén nhất, đã bẻ lại là điều này chả đảm bảo được gì, vì 80% thủy thủ đoàn đi theo Cristobal Colón khám phá tân thế giới đã không hề biết bơi. Anh thấy không có gì khoái bằng việc cho thêm mấy hạt tiêu để cho bớt mùi mô phạm trong thức ăn. Thích thú với trò chơi tìm kiếm ẩn số văn học, tôi bắt đầu nốc rượu rum pha chanh, trong khi những người khác nhẫn nha thưởng thức từng ngụm. Ba người kết luận rằng tài năng và cách vận dụng tài liệu của Dumas trong cuốn tiểu thuyết này, và có lẽ là trong tất cả các tác phẩm của ông, rõ ràng mang nhiều chất nhà báo hơn là nhà văn. Đêm trở thành một cuộc vui, có thể chấm dứt những thành kiến cuối cùng ngăn cản tình bạn của tôi với đám bệnh nhân đầy học thức đó. Tôi thật sự cảm thấy thích thú khi được ở bên cạnh họ. Cảm giác hưng phấn khi được thưởng thức rượu rum tuyệt ngon để khiến tôi cởi phăng chiếc áo nhút nhát. Susanna hư hỏng, người tháng 3 năm ấy đã giành giải nhất trong cuộc thi khiêu vũ trong vũ hội hóa trang, đã lôi tôi ra sàn nhảy. Người ta đuổi hết đám gà mái và các chàng giặc ra khỏi sàn nhảy và đứng cổ vũ cho hai chúng tôi. Chúng tôi đã nhảy bài Mambo số 5 của Damaso Pere Prado. Chiếc hơi sức còn dồi dào, tôi nhảy lên chỗ dàn nhạc và hát một mạch hơn một tiếng đồng hồ. Các bài Bolero của Daniel Santos, Agustin Lara và Bienvenido Granda. Càng hát tôi càng cảm thấy làn gió tự do làm cho tôi thanh thoát. Tôi không bao giờ biết được ba người bạn mình thấy tự hào hay xấu hổ về hành động đó. Nhưng khi trở lại bàn, họ đã tiếp nhận tôi như người của chính nhóm họ. Lúc đó Alvaro đã khơi mào một đề tài mà những người khác không bao giờ dám bàn cãi với anh: điện ảnh. Tôi đã gặp dịp may thiên ý, vì tôi vốn coi điện ảnh như một loại hình nghệ thuật ăn theo của sân khấu hơn là tiểu thuyết. Ngược lại, Alvaro lại nhận thấy đứa đại khái giống như quan niệm của tôi về âm nhạc, đó là thứ nghệ thuật có ích cho tất cả các thể loại. Trời đã rạng sáng, vừa ngáy ngủ vừa say rượu, Alvaro như một tay lái taxi bậc thầy đã lái chiếc xe chứa đầy sách mới xuất bản và các phụ trương văn học của tờ New York Times. Sau khi đưa Jacqueline và anh Fonso về nhà, Alvaro nhất quyết đòi đưa tôi về nhà anh để biết thư viện kéo dài ba phía và cao tới trần phòng ngủ. Anh chỉ một dòng rồi nói với tôi: đó là những nhà văn duy nhất trên thế giới biết viết văn. Tình trạng sướng khích làm tôi quên đi cái đói và buồn ngủ của ngày hôm qua. Chất men vẫn sống động trong người tôi. Alvaro chỉ những cuốn sách mà anh yêu thích bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Và với mái tóc rối và đôi mắt điên dại hơn bao giờ hết, anh cất giọng đã bị rỉ hoàn toàn, nói về từng cuốn một. Anh nói về Azurin và Saroyan, hai điểm yếu của mình, và những người khác mà đời sống xã hội cũng như riêng tư anh biết rõ đến từng chi tiết. Đó là lần đầu tiên tôi được nghe nói về Virginia Woolf, người mà anh thường gọi là bà già Woolf, cũng như ông già Faulkner. Sự kinh ngạc của tôi đã làm anh hăng say đến tột độ. Anh ôm tất cả những chồng sách yêu thích nhất đặt vào tay tôi. Đừng ngại ngùng gì nữa, anh nói với tôi. Hãy mang hết về đi, và khi nào đọc xong, tôi sẽ tới lấy lại ở bất cứ nơi nào. Với tôi, đó là cả một gia tài nằm ngoài mơ ước, nên tôi không dám thú nhận rằng mình không có tới một căn phòng mặt hạng để cất giữ. Cuối cùng anh thỏa thuận tặng tôi cuốn Bà Dalloway của Virginia Woolf đã được dịch sang tiếng Tây Ban Nha với mục đích để tôi học thuộc lòng. Trời sáng tôi muốn về Cartagena trên chuyến xe buýt đầu tiên, nhưng Alvaro cứ nằng nặc bảo tôi ngủ lại trên chiếc giường giống hệt cái giường của anh. Mẹ kiếp, anh nói bằng hơi sức cuối cùng, anh cứ ở lại, rồi ngày mai chúng tôi sẽ tìm cho anh một công việc hết ý. Tôi để cả quần áo nằm xoài trên giường, và chỉ tới lúc đó mới cảm thấy trong đường gân thớ thịt của mình sức nặng vô biên của việc mình còn sống. Alvaro cũng hành động tương tự, và cả hai cùng ngủ một mạch tới tận 11 giờ sáng, khi người mẹ đáng yêu và đáng sợ của anh, bà Sara Samudio, nắm tay đấm mạnh vào cửa vì tưởng là con trai duy nhất của đời mình đã chết rồi. Mặc kệ, anh đừng lo, Alvaro nói với tôi từ sâu thẳm của giấc ngủ. Sáng nào bà cũng làm vậy hết, và một ngày nào đó khi điều này sẽ trở thành sự thật thì mới là có chuyện đây. Trở về Cartagena với hơi hướng của người vừa phát kiến ra thế giới. Từ đó những lần đọc sau bữa ăn ở nhà ông bà Franco Munera không chỉ là thơ ca của thế kỷ vàng và 20 bài thơ tình của Neruda nữa, mà là các đoạn trích của cuốn Bà Dalloway của Virginia Woolf và niềm đam mê của nhân vật Septimus Warren Smith. Tôi trở thành một người khác, khát khao và khó tính đến mức Hector và thầy Zabala tưởng tôi là một kẻ cố tình bắt chước Alvaro Cepeda, Gustavo Ibarra. Với cái nhìn thông cảm của trái tim vùng Caribe, Tara rất thích thú câu chuyện của tôi vào buổi tối ở Barranquilla, trong khi cứ cố rót ngày càng khéo hơn vào tay tôi từng muỗng thơ Hy Lạp, chỉ ngoại trừ không hiểu lý do tại sao nhà thơ Oedipus. Tôi phát hiện ra Melville cùng với chiến công văn chương của Moby Dick, bài thuyết giáo vĩ đại về Jonas cho những người săn cá voi đang xuôi ngược nơi chân trời khốc bể dưới mái vòm khổng lồ làm bằng xương sườn cá voi. Anh cho tôi mượn cuốn Căn nhà bảy đầu hồi của Nathaniel Hawthorne, và việc này đã đóng một dấu mốc trong đời tôi. Chúng tôi cùng cố đưa ra một lý thuyết về niềm thương nhớ có tính định mệnh trong chuyến đi của Ulysses Odyssey. Trong đó chính chúng tôi lại bế tắc quẩn quanh mãi mà không thể tìm thấy lối ra. Nửa thế kỷ sau tôi mới tìm thấy trong tuyệt tác của Milan Kundera. Thời kỳ này chỉ duy nhất một lần tôi được gặp nhà thơ vĩ đại Luis Carlos Lope, người thường được gọi là người chột mắt. Ông đã sáng tạo ra cách bị chết mà không chết, bị chôn mà không chôn, và nhất là không có các bài diễn văn. Ông sống tại một trung tâm lịch sử, trong một căn nhà lịch sử, trong một dãy phố lịch sử tạp lòng, nơi đã sinh ra và trưởng thành mà không làm phiền đến bất cứ ai. Ông chỉ gặp rất ít bạn bè thân quen từ lâu, trong khi danh tiếng nhà thơ vĩ đại của ông lúc đang sống cứ tiếp tục vang xa như chỉ có với một người đã chết. Người ta gọi ông là người chột mắt, nhưng ông không hề chột, bởi vì trên thực tế ông chỉ bị lác mắt, nhưng cũng theo cách khác thường và rất khó phân biệt. Em trai của ông Domingo Lope Escoriaza, tổng biên tập của tờ El Universal, luôn có câu trả lời chuẩn bị sẵn mỗi khi có ai hỏi về ông: anh ấy ở đó. Tưởng đây là một cách nói tránh, nhưng quả thật, ông ở đó. Người ta nói về ông như một di vật lịch sử, nhất là với những người chưa đọc thơ ông. Đến mức từ khi tới Cartagena, tôi chưa bao giờ tìm cách gặp ông vì tôn trọng đặc quyền của ông như là một người vô hình. Lúc đó ông đã 68 tuổi, và không ai nghi ngờ rằng ông là một nhà thơ viết bằng ngôn ngữ Tây Ban Nha vĩ đại nhất mọi thời đại. Mặc dù không có nhiều người trong chúng tôi biết rõ ông là ai và tại sao, và cũng không dễ hiểu ông do tính cách khác lạ của các tác phẩm. Zabala, Rojas Herazo, Gustavo Ibarra, tất cả chúng tôi đều thuộc thơ ông và rất thích trích đọc các tác phẩm của ông trong các cuộc nói chuyện. Bây giờ tôi vẫn không nhớ là mình đã có một tấm ảnh nào của ông hay không, ngoài vài tranh biếm họa vẽ dễ dãi về ông. Do không được gặp nên chúng tôi đã quên là ông vẫn còn sống. Một buổi tối nọ, khi tôi vừa viết xong bài báo trong ngày, thì bỗng nghe tiếng hô ngàn ngẹn của Zabala: mẹ kiếp, người chột mắt tới kìa. Tôi rời mắt khỏi máy đánh chữ và thấy người đàn ông kỳ lạ nhất từ trước đến nay. Thấp hơn nhiều so với óc tưởng tượng của chúng tôi, với mái tóc bạc trắng gần như xanh dương và cứng khô như mái tóc giả được ai cho mượn. Không bị chột mắt trái mà lòng mắt chỉ hơi lệch. Ông ăn mặc như ở nhà, với quần vải thô màu sẫm và áo sọc, tay cầm điếu thuốc lá không hút để tàn cứ tự rơi vãi xuống nền đất. Ông đi thẳng tới gian phòng của em trai và sau 2 tiếng đồng hồ thì trở ra. Lúc đó trong tòa soạn chỉ có Sabala và tôi đứng đợi để chào hỏi ông. 2 năm sau thì ông mất, và sự kiện chấn động đến mức những người ái mộ không nghĩ là ông chết mà tưởng là ông đã sống lại. Thi hài trong quan tài trông không giống người chết mà cứ như là đang sống. Vào khoảng tháng 10, lúc còn ở tòa soạn El Universal, tôi có nhận được bức thư của Gonzalo Mayarino nhắn rằng ông sẽ chờ tôi và nhà thơ Alvaro Mutis ở biệt thự Tulipan trong khu nghỉ mát Boca Grande, chỉ cách vài mét nơi Charles Lindbergh đã để cho máy bay hạ cánh 20 năm về trước. Gonzalo là một kẻ tòng phạm với tôi trong những lần đọc thơ riêng ở trường đại học, nay đang hành nghề luật sư. Còn Mutis là trưởng phòng quan hệ công chúng của Lanza, hãng hàng không nội địa do chính các phi công sáng lập. Thơ của Mutis và truyện ngắn của tôi cùng được đăng tối thiểu 1 lần trên cùng số phụ trương cuối tuần, và điều này cũng đủ để chúng tôi gặp nhau, bắt đầu cuộc chuyện trò mà cho đến nay vẫn chưa chấm dứt, dù đã được diễn ra ở mọi ngóc ngách xa xôi trên thế giới trong suốt nửa thế kỷ qua. Lũ con cháu của chúng tôi thường hỏi rằng chuyện gì đã khiến chúng tôi say sưa đến vậy, và câu trả lời bao giờ cũng là chúng tôi chỉ nói về một chuyện duy nhất. Tình bạn với những văn nghệ sĩ bậc thầy đã cho tôi dũng khí để sống qua những năm tháng bất ổn nhất đời mình. Ngày 10 tháng 7, tôi đăng bài cuối cùng trên chuyên mục xuống dòng của tờ báo El Universal sau 3 tháng lao động cực lực mà không vượt qua được ngưỡng học việc. Và tôi thích ứng ngay công việc này để còn được giúp chắc ưu điểm duy nhất là kịp thời trốn dậy. Tôi lẫn vào những bài bình luận trên chuyên mục xã luận không ký tên, trừ khi cần phải đưa ra ý kiến cá nhân. Tôi chỉ đơn thuần làm công việc thường nhật ở đó cho tới tháng 9 năm 1950, khi đưa in bài báo dài về Edgar Allan Poe. Mà điều đáng nói duy nhất đó chính là bài dở nhất của tôi. Trong những năm đó, tôi chỉ muốn thầy Sabala dạy cho tôi bí quyết viết phóng sự. Vốn tính kín đáo bí hiểm, ông không đưa ra quyết định gì. Nhưng dù sao ông cũng đã khiến tôi động não với chuyện thần bí về một bé gái 12 tuổi đã chết và được chôn ở tu viện Santa Clara, mà tóc thì vẫn mọc dài mái cho đến 20 mét trong 2 thế kỷ. Lúc đó, không bao giờ tôi hình dung rằng 40 năm sau mình sẽ đưa chuyện này vào một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Nhưng đó không phải là thời khắc tốt đẹp để tôi suy nghĩ. Tức giận vô lối, bỏ việc không lý do, đến mức thầy Sabala phải cử người tới dạy dỗ tôi. Trong kỳ thi cuối năm, tôi may mắn đổ vào năm thứ 3 khoa luật chỉ với 2 môn thi lại, do có thể đăng ký học năm thứ 3. Nhưng có dư luận tôi đổ là do áp lực chính trị của báo chí. Tổng biên tập còn phải ra tay can thiệp xin cho tôi khi bị bắt ngay cửa ra vào rạp xem phim vì mang sổ quân nhân giả. Tôi không biết là lại có lệnh thiếu quân luật do tình hình trật tự trong nước lại xấu đi. Kiểm duyệt báo chí thì lại đang thắt chặt thêm. Bầu không khí lại trở về cái vẻ ảm đạm như trước đây, và lực lượng cảnh sát được bổ sung thêm hùng phạm, lại gây nên cảnh hải hùng ở nông thôn. Bạo lực đã buộc người thuộc phái tự do phải bỏ nhà, bỏ quê hương. Ứng cử viên tiềm năng của họ, Dario Echandia, một ông thầy của các ông thầy dạy luật dân sự, người có tư tưởng hoài nghi ngay từ khi lọt lòng và là một độc giả mê muội môn ngôn ngữ Hy Lạp và Latin, đã tuyên bố ủng hộ việc phái tự do phải tự kiềm chế. con đường đã rộng mở cho việc thắng cử Colorano Gomez, người vốn điều khiển chính phủ theo một đường dây vô hình từ New York. Tôi vẫn chưa nhận thức được rằng những tai họa đó không chỉ là nỗi nhục của phái tự do, mà còn là dấu hiệu của sự thay đổi trong đời sống của chúng tôi. Cho đến một đêm ở La Cueva, khi tôi nổi cơn hăng hái, sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà mọi người nói, thầy Zabala giữ nguyên trên không chiếc muỗng súp sắp ăn, ngước mắt qua trồng kính và bắt tôi ngừng ngay lại. Gabriel, cậu thử nói xem nào, sau bao nhiêu trò quái quỷ, cậu đã nhận thấy là đất nước này đang tàn lụi hay chưa? Câu hỏi đã bắn trúng đích. Sai túy lý, tôi lăn ra ngủ trên ghế đá ở vỉa hè đại lộ Martyrs, và một cơn mưa rào như kinh thánh đã biến tôi thành một món súp hầm xương. Tôi phải nằm bệnh viện 2 tuần lễ bởi vì thứ bệnh viêm phổi lần kháng sinh, một chứng bệnh nổi tiếng là có thể để lại di chứng đáng sợ như bị liệt dương sớm. Người tôi xanh xao vàng vọt tới nỗi cha mẹ phải gọi tôi về Sucre nhằm tránh cảnh lao lực quá sức như lời hai người nói trong thư. Số báo En Universal được gửi đến tôi với bài xã luận chia tay, chứng tỏ tôi đã là một nhà báo, nhà văn với năng lực bậc thầy, và mặt khác còn là tác giả một cuốn tiểu thuyết khá hay. Cuốn Chúng Tôi Đã Cắt Cỏ Khô. Kỳ lạ hơn là nó được thai nghén đúng lúc tôi không hề có ý định quay trở lại với thể loại hư cấu. Thực ra cái đầu đề hoàn toàn xa lạ với tôi đó là do Hector Rosa Heraso bịa ra dưới sự đóng góp của Cesar Guerra Vande, một nhà văn tưởng tượng có chất giọng đặc sệt Mỹ Latin, để làm giàu thêm đề tài cho những cuộc cãi vã của chúng tôi. Trước đó Hector đã đăng trên An Universal tin về việc nhà văn này đến Cartagena, và tôi thì viết một bài trên chuyên mục xuống dòng với hy vọng quét đi lớp bụi bao phủ trên ý thức đang ngủ mê của nền giang xuôi châu lục. Dù sao thì cuốn tiểu thuyết tưởng tượng với cái đầu đề đẹp do Hector nghĩ ra mấy năm sau cũng được ai đó, mà tôi không biết ở đâu và vì lý do gì, nhắc tới trong một tiểu luận về các cuốn sách của tôi và được coi là một tác phẩm trọng yếu của nền văn học mới. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói tự truyện Gabriel Garcia Marquez Sống Để Kể Lại trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của báo Tuổi Trẻ Online. Như thế là tôi đã đăng bài báo đầu tiên ở trang bình luận của tờ El Heraldo của Barranquilla vào ngày 5 tháng Giêng năm 1950. Tôi không muốn ký tên thật của mình để giữ gìn sức khỏe, ngộ nhỡ ra mà không phát triển được như đã xảy ra ở tờ En Universal. Bí danh thì tôi không phải nghĩ đến lần thứ hai, Septimus, lấy từ Septimus Warren Smith, nhân vật rất lôi cuốn của Virginia Woolf trong quyển Bà Dalloway. Tên của chuyên trang La Giraffa là mật danh thân tình của người bạn nhảy duy nhất ở Sucre mà chỉ có tôi mới biết. Hình như những cơn gió tháng giêng năm nay thổi mạnh hơn mọi năm, cố lắm người ta mới đi được ngược gió trên những đường phố bị dập dùi tơi bời cho đến tận sáng sớm. Mỗi sáng thức dậy, đề tài bàn luận đầu môi của mọi người là thiệt hại do những cơn gió điên cuồng gây ra trong đêm, như cuốn phăng những giấc mơ cùng những chuồng gà và biến những mái tôn thành những cỗ máy chém biết bay. Hôm nay tôi nghĩ rằng những cơn gió điên cuồng ngày ấy quét sạch mọi dấu vết của quá khứ và mở những cánh cửa cuộc đời mới cho mình. Quan hệ của tôi với nhóm bạn không còn là chuyện làm hài lòng nhau nữa, mà đã biến thành sự kết dính trong chuyên môn. Lúc đầu chúng tôi bàn luận về những đề tài trong các dự án hoặc trao đổi với nhau những nhận xét chẳng có gì là bác học, nhưng không thể nào quên được. Nhận xét cuối cùng đối với tôi xảy ra vào một buổi sáng lúc tôi vào quán cà phê Japi đúng lúc 3 giờ. Germán Vargas đang im lặng đọc nốt La Jirafa được cắt từ báo ngày hôm đó. Những người khác ngồi quanh bàn đang chờ lời phán quyết với nỗi sợ hãi thành kính, làm làn khói thuốc trong phòng càng thêm đặc quánh. Đọc xong, không thèm nhìn tôi, Germán xé nát bài báo thành từng mảnh, rồi không nói nửa lời. Anh ta viết vào mớ rác đầu thuốc và diêm đầy ứ trong cái gạt tàn. Không ai nói gì, cả làn khói thuốc trên bàn cũng không thay đổi, và cũng chẳng ai bàn tán gì về chuyện này nữa. Nhưng bài học này giúp ích cho tôi những khi bị chi phối bởi cơn lười nhác hoặc sự vội vàng cẩu thả mà nhảy sổ vào công việc, viết ào một đoạn cho xong. Những người chủ khách sạn rẻ mạt nơi tôi sống gần một năm đã xem tôi như người nhà. Tài sản duy nhất của tôi lúc đó là những đôi dép đã đi vào lịch sử và hai bộ quần áo mà tôi tự giặt mỗi khi tắm và chiếc cặp da tôi khoắn được trong phòng trà sang trọng nhất ở Bogota hôm 9 tháng 4. Tôi dùng để đựng các bản thảo đang viết và mang nó đi khắp nơi. Đó cũng là vật độc nhất có thể mất. Tôi không dám để nó thậm chí trong két sắt của ngân hàng với 7 lần khóa. Người duy nhất mà tôi tin tưởng trong những đêm đầu tiên chính là anh chàng gác khách sạn kỹ tính Lasis, người chịu nhận nó như vật đặt cọc thay cho tiền phòng hàng ngày. Họ hồi hộp và ngại ngùng khi nhận của tôi một mớ giấy lộn xộn viết bằng mấy chữ rồi cất vào trong ngăn kéo ở quầy lễ tân. Tôi nhận lại vào ngày hôm sau đúng vào giờ đã hứa và trả tiền rất đúng hẹn, nên họ chấp nhận đồ đặt cọc này trong 3 đêm liên tiếp. Sự thỏa thuận này nghiêm chỉnh đến mức có một vài lần tôi chỉ để chiếc cặp trên quầy, không nói gì hơn là câu chào hỏi rồi lấy chìa khóa đi lên phòng. Sherman theo dõi sát mọi thiếu thốn của tôi đến mức biết được cả việc tôi không có chỗ ngủ và lén cho tôi $1.50 để thuê giường. Tôi không bao giờ biết được tại sao anh ấy tường tận những chuyện này. Nhờ đạo đức tốt mà tôi giành được sự tín nhiệm của nhân viên khách sạn, thậm chí còn được các cô gái điếm cho mượn xà phòng tắm. Trong chiếc quy sở của mình, với bộ ngực tầm cỡ vũ trụ và bộ não cỡ quả bí đỏ, bà chủ Catalina, bà mập, điều khiển mọi sinh hoạt. Kẻ dưới trướng của bà là Jonas San Vicente, một người lai vốn là một tay thổi kèn siêu hạng, cho đến khi bị lũ cướp đánh gãy hết răng chỉ để cướp lấy chiếc mũ. Móm mém và không còn đủ hơi để thổi nữa, anh ta đành đổi nghề khác và không thể kiếm được một việc gì tốt hơn cho thân thể cường tráng của mình ngoài việc ngủ trên giường bằng vàng của bà mập Catalina. Bà ta lại có lòng đã thân tình giúp anh trong 2 năm trời, từ những đêm khốn nạn nằm vật vờ ở ngoài cảng sông leo lên chiếc ngai của bà chủ lớn. Tôi may mắn làm quen được với tính khôn ngoan và bàn tay phóng khoáng của cả hai người để làm vui lòng bạn bè của họ. Nhưng họ mãi cũng không hiểu tại sao có đến bao nhiêu lần tôi không có nổi $1.50 để ngủ, dù được những người có thế lực đưa đón trên những chiếc xe du lịch sang trọng. Tôi cũng chưa bao giờ có thể phát hiện được nguyên nhân vì sao trong những ngày sinh hoạt giản dị như vậy tôi lại lún sâu trong nỗi chán chường. Cuốn tiểu thuyết Gian Dở Ngôi Nhà, sau 6 tháng khởi viết, tôi bỗng nhận ra nó là một trò hề ngớ ngẩn. Tôi đã nói nhiều về nó hơn là viết vài trang ít ỏi mà tôi cho đăng trên La Jirafa và tạp chí Chronica khi tôi cạn đề tài. Trong những ngày cuối tuần, khi những người khác đã trốn trong nhà, thì tôi nhận thấy mình cô đơn vô cùng giữa thành phố vắng vẻ. Một gã nghèo rớt một tơi, nhút nhát như lũ chim cút, nhưng lại tỏ ra kiêu ngạo đến khó chịu và thẳng thắn đến tàn bạo. Tôi cảm thấy mọi nơi đều thừa thải, kể cả những người quen biết. Tình trạng này trở nên trầm trọng hơn, kể cả trong tòa soạn El Heraldo, nơi tôi cầm cụi viết suốt cả 10 tiếng đồng hồ liên tục, trong xó xỉnh vắng vẻ không đụng đến ai. Giữa màn khói thuốc lá rẻ tiền được hút không ngưng nghỉ trong nỗi cô đơn sầu thảm, tôi viết dội vàng, nhiều khi đến tận sáng bạch, lên những tờ giấy in, rồi bỏ vào chiếc cặp da kè kè mang theo bên mình. Một trong những lần lơ đãng thường xảy ra vào những ngày tháng ấy, tôi đã bỏ quên chiếc cặp da trên một chiếc taxi, và tôi hiểu không một chút cay đắng nào rằng đây lại thêm một cú đá hậu vào tình cảnh rủi ro của mình. Tôi không cố công tìm cách lấy lại chiếc cặp, nhưng Alfonso Fuenmayor, lo lắng về sự lười nhác của tôi, đã soạn và cho đăng một mẫu tin vào cuối bài trong chuyên mục của tôi. Thứ 7 giờ rồi, một mớ giấy tờ đã bị bỏ quên trên chiếc xe ô tô dịch vụ công cộng. Vì người chủ của mớ giấy đó và tác giả của chuyên mục này là một người duy nhất, nên cả hai người ấy sẽ vô cùng biết ơn. Ai đó đang giữ mớ giấy ấy hãy vui lòng báo tin cho bất cứ một trong hai người. Mớ giấy không có một chút giá trị nào, đó chính là những bài La Giraffa chưa được in. Hai ngày sau, có ai đó đã để những trang bản thảo của tôi ở cổng tòa soạn El Herando, nhưng không có chiếc cặp da, và với ba lỗi chính tả được sửa bằng một nét chữ màu xanh rất đẹp. Lương hàng ngày vừa đủ cho tôi trả tiền phòng ở, nhưng điều tôi ít quan tâm nhất vào những ngày tháng ấy là cái vực thẳm nghèo nàn. Rất nhiều lần tôi đã không trả được tiền phòng và đi lang thang trong đêm ở đại lộ Bolivar. Gặp bất cứ người quen nào tôi cũng chào từ xa. Nếu như tôi xứng đáng nhìn người ta, rồi đi thật xa để về chỗ nghỉ thường lệ, nơi mà nhiều lần tôi mãi đọc sách, cho đến khi thấy hoảng sợ về những tia nắng sớm mai. Bởi vì vào thời gian này, tôi vẫn là một người đọc không biết chán, dù không theo một hệ thống nào, nhất là thơ ca, dù là thơ dở. Bởi vì trong những thời điểm trạng thái tâm lý tệ hại nhất, tôi vẫn tin tưởng rằng thơ dở sớm hay muộn rồi cũng sẽ dẫn đến thơ hay. Trong những bài trên mục La Giraffa, tôi luôn chứng tỏ rất nhạy cảm với nền văn hóa nhân dân, ngược hẳn với những truyện ngắn tưởng như những điều bí ẩn theo kiểu Kafka, do một người chẳng biết ở xứ sở nào viết ra. Tuy nhiên, từ trong sâu thẳm của tâm hồn, tôi phải nói lên sự thật rằng tấn thảm kịch của đất nước Colombia chỉ như tiếng vọng xa xôi đến với tôi. Vậy cho đến khi dòng sông máu đã tràn bờ, tôi mới thật sự xúc động. Chưa hết điếu thuốc này đã đốt điếu khác, rít thuốc như người bị bệnh hen thèm uống bầu không khí. Ba bao thuốc lá trong một ngày, để lại dấu thuốc lá trên móng tay và trong tiếng ho khù khụ của con chó già. Tất cả những thứ đó đã làm xáo động tuổi trẻ của tôi. Cuối cùng thì tôi vẫn là một kẻ nhút nhát và buồn bã. Như một người Caribe tốt bụng, luôn có ý thức giữ gìn thế giới riêng tư của mình, đến mức khi ai hỏi về nó, tôi sẽ trả lời bằng những ngôn từ hoa mỹ. Lúc đó tôi tin rằng số phận đen đủi của tôi là bẩm sinh, vô phương cứu chữa, nhất là trong quan hệ với phụ nữ và tiền bạc. Nhưng tôi đã không quan tâm đến, bởi vì tôi cho rằng may mắn trong cuộc đời không phải là yếu tố cần thiết để tôi viết hay. Tôi không thiết đến vinh quang tiền bạc hay sự trường thọ, bởi vì tôi đinh ninh rằng mình sẽ chết yểu và vất vưởng ngoài phố. Chuyến đi bán nhà với mẹ đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm, và niềm tin chắc chắn vào cuốn tiểu thuyết mới chỉ mở ra cho tôi chân trời của một tương lai khác. Trong vô số các chuyến đi trong đời, đó là một chuyến đi có ý nghĩa quyết định, bởi vì nó chứng tỏ rằng cuốn sách dự định viết chỉ là một thứ sáng tạo chữ nghĩa mà không có cơ sở nào trong thực tế thơ ca. Dự định đó đương nhiên bị dở tan tành khi đối mặt với thực tế trong chuyến đi đầy sức gợi cảm. Hình mẫu của một bản hùng ca như tôi mơ ước chỉ có thể là của chính gia đình mình, vốn đã không phải là nhân vật chính, cũng chẳng phải là nạn nhân của cái gì cụ thể, mà chính là nhân chứng vô tích sự và nạn nhân của tất cả. Tôi bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết này ngay trong giờ đầu tiên khi trở về, bởi vì lúc này tôi không cần sắp đặt các phương tiện giả. Chính niềm xúc cảm mãnh liệt đã cuốn hút tôi ngay từ những bước chân đầu tiên trên bãi cát nóng bỏng của thị trấn. Tôi đã nhận ra rằng phương pháp của mình không phải là thích hợp nhất để kể lại thiên đường trần gian của sự điêu tàn và nỗi nhớ khắc khoải, mặc dù trước đó tôi đã mất rất nhiều thời gian và công sức mới tìm được phương pháp đúng. Công kia việc nọ bận rộn đến ngạt thở của tờ Ronica lúc đang chuẩn bị xuất bản không hề gây cản trở, mà ngược lại là một thứ phanh kìm hãm bớt niềm khát khao đến cháy bỏng. Ngoại trừ Alfonso Fuemayor là người bắt gặp tôi trong cơn sốt sáng tạo mấy giờ sau khi tôi bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết này, còn những người bạn khác suốt một thời gian dài vẫn cứ tưởng tôi đang tiếp tục dự án cũ của ngôi nhà. Tôi quyết định cứ để mọi người nghĩ như thế, vì họ sợ phát hiện ra sự thất bại của một ý tưởng được tôi nói đến quá nhiều, cứ như đã là một tác phẩm bậc thầy. Ngoài ra còn vì lý do mê tín mà đến tận bây giờ tôi vẫn tin theo, tức là cùng lúc kể một câu chuyện và viết một câu chuyện khác song song với nhau, để người ta không thể biết được chuyện nào vào với chuyện nào, nhất là trong các bài phỏng vấn của báo chí, vốn là một thể loại hư cấu nguy hiểm đối với những nhà văn nhút nhát không muốn nói gì hơn những điều cần nói. Tuy nhiên có lẽ Simán Vargas nhờ sự nhạy cảm của mình đã phát hiện ra điều này. Bởi vì mấy tháng sau, khi ông Ramon trở về Barcelona, anh đã viết trong một bức thư: "Tôi tin là Gabo đã từ bỏ dự án ngôi nhà rồi và hiện đang chúi mũi vào cuốn tiểu thuyết khác." Còn ông Ramon tất nhiên đã biết điều này trước khi ra đi. Ngay từ dòng đầu tiên, tôi đã tin chắc rằng cuốn sách mới phải dựa trên những kỷ niệm của đứa bé 7 tuổi sống sót qua cuộc thảm sát dân thường xảy ra năm 1928 ở vùng trồng chuối. Nhưng ngay lập tức tôi đã bị gạt phương án này, bởi vì câu chuyện sẽ bị giới hạn vào quan điểm của một nhân vật không có nhiều phương thức thơ ca để có thể kể lại. Lúc đó tôi nhận ra ngay rằng việc mạo hiểm đọc Ulysses từ năm 20 tuổi và sau này đọc Âm thanh và Cuồng nộ, đó là một sự liều lĩnh quá sớm. Thế là tôi quyết định đọc lại chúng với một cái nhìn bất định kiến. Đúng là nhiều điều trước đây mà tôi cứ cho là mô phạm hoặc khép kín trong tác phẩm của Joy và Faulkner, thì lúc này lại có vẻ đẹp và dễ giản dị mê hồn. Tôi dự định đa dạng hóa các lời độc thoại bằng tiếng nói của tất cả mọi người, với một dàn hợp xướng kiểu Hy Lạp để dẫn chuyện, giống như trong lúc tôi hấp hối, tức là sự suy ngẫm của cả gia đình đứng xung quanh người đang hấp hối. Tôi cảm thấy không đủ khả năng lặp lại phương thức giản dị, chỉ dẫn tên của từng nhân vật trong từng cảnh đối thoại như trong các vở kịch, và đã nghĩ ra cách chỉ dùng 3 tiếng nói của ông mẹ và đứa trẻ, mỗi người vốn có chất giọng và âm vực khác nhau, nên tự phân biệt được với người khác. Người ông trong cuốn tiểu thuyết sẽ không phải là chột mắt như ông ngoại của tôi, mà là người thọt chân. Bà mẹ tư lự trầm ngâm nhưng thông minh như mẹ tôi. Còn đứa bé thì đứng im sợ hãi và nghĩ ngợi như mọi đứa bé khác ở tuổi đó. Đó không phải là một sự tìm tòi sáng tạo, mà chỉ là một phương thức kỹ thuật. Cuốn sách mới không hề có một thay đổi nào về nội dung trong quá trình viết, hoặc có phiên bản nào khác với bản gốc, trừ một số đoạn bị cắt bỏ và sửa chữa trong khoảng 2 năm trước bản in đầu tiên, đúng cái thói xấu tiếp tục sửa đến chết mới thôi. Thị trấn rất khác với dự kiến ban đầu của tôi, đã được miêu tả phù hợp với thực tế hơn sau khi tôi cùng mẹ trở về Aracataca. Nhưng tên gọi này, đúng như ông Ramon rất uyên bác đã cảnh báo, tôi nhận thấy không phù hợp. Cũng giống như tên Barracuda, vì đều không có tiếng giọng bí ẩn mà tôi muốn tìm cho cuốn tiểu thuyết. Và vậy mà tôi quyết định đặt cho nó cái tên mà chắc là đã được biết từ hồi nhỏ, nhưng tính bí ẩn thì mãi đến lúc đó tôi mới thấy hết. Mà Condo. Tôi buộc phải thay đầu đề cuốn sách Ngôi nhà quá quen thuộc với bạn bè, vì nó không còn liên quan gì với dự án mới. Nhưng tôi lại mắc sai lầm là ghi hết tất cả những tên gọi mà tôi nghĩ ra trong quá trình viết vào cuốn sách vở học sinh. Và tôi nghĩ ra đến hơn 80 cái tên. Cuối cùng tôi đã có mà không phải tìm đâu cả, khi đã gần như viết xong và chuẩn bị viết lời nói đầu của tác giả. Đầu đề cuốn sách ào vào mặt tôi như một cái tên khinh miệt nhất, đồng thời lại đầy cảm thông. Đó chính là cách mà bà ngoại, với nguồn gốc quý tộc của mình, đã gọi thứ rác rưởi công ty chế biến hoa quả: bảo lá úa. Các tác giả đã động viên tôi viết chính là các nhà văn viết tiểu thuyết của Mỹ, đặc biệt là những người có tác phẩm được các bạn ở Paraguaya gửi về Sucre cho tôi. Tôi thấy rõ sự tương đồng về thực chất và tính không thể thay thế được trong quá trình hình thành nhân cách của con người và nhà văn trong tôi. Giữa nền văn hóa phía Nam sâu sắc với nền văn hóa vùng Caribe mà tôi luôn toàn tâm toàn ý gắn bó. Từ khi nhận thức được như vậy, tôi bắt đầu đọc như một nhà viết tiểu thuyết thủ công thực sự, không chỉ vì thích thú mà còn vì sự tò mò muốn biết các cuốn sách của nhà văn thông tuệ được viết ra như thế nào. Lúc đầu tôi đọc xuôi từ đầu đến cuối, sau đó lại làm ngược lại. Và tôi như muốn moi gan móc ruột các cuốn sách này để tìm bằng được những bí ẩn kín đáo nhất trong cấu trúc của nó. Cũng như vậy, thư viện của tôi cũng chỉ là một công cụ làm việc, nơi tôi có thể tham khảo ngay tức khắc một chương của Dostoevsky, hoặc tìm hiểu cụ thể về bệnh động kinh của Julio Cesar, hoặc cơ chế vận hành của bộ chế hòa khí trong xe ô tô. Thậm chí tôi còn có một quyển sách hướng dẫn cách giết người hoàn hảo để nhớ ra có nhân vật nào của mình cần đến. Phần còn lại thì do bạn bè hướng dẫn mình đọc và cho mượn sách mà tôi cần phải đọc vào lúc cần thiết. Và họ cũng là những người chịu khổ phải đọc tất cả những bản thảo của tôi trước khi được xuất bản. Tấm gương bạn bè đã cho tôi niềm tự tin vào chính mình, và dự án xuất bản Chronica cuối cùng cũng đã cất cánh. Tinh thần chúng tôi rất sung, dù phải đương đầu với những trở ngại gần như không khắc phục nổi. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng đã có văn phòng riêng của mình ở tầng 3, không có thang máy, nơi luôn vọng lên tiếng rao của những người bán hàng rau củ và tiếng còi xe buýt, không còi luật pháp là gì trên đường San Blas, ngay bên chợ ồn ào náo nhiệt từ mờ sáng cho tới 7 giờ tối. Diện tích phòng làm việc chỉ vừa đủ cho mọi người. Văn phòng chưa được lắp điện thoại và máy điều hòa không khí, vẫn còn trong chuyện thần thoại vì nó đắt bằng cả cơ ngơi của tờ tuần báo. Nhưng dù sao thì Phoen Major cũng đã kịp lèn vào đầy văn phòng, nào là những cuốn bách khoa toàn thư gỡ ra từng khối, những bài cắt ra từ các báo với đủ các loại ngôn ngữ, và những cuốn sách hướng dẫn các ngành nghề lạ. Trên bàn làm việc, tổng biên tập của anh chễm chệ chiếc máy chữ Underwood lịch sử, phải lừa cả mạng sống mới cứu được từ vụ hỏa hoạn tại một sứ quán nước ngoài. Và ngày hôm nay nó là bảo vật của bảo tàng lãng mạn của thành phố Barranquilla. Một máy chữ khác được báo El Heraldo cho mượn, do tôi với cương vị oai phong rờ rỡ trưởng ban biên tập chiếm giữ. Có một bàn vẽ cho Alejandro Obregón, Orlando Guerra và Alfonso Melo, ba họa sĩ nổi tiếng đã hứa trong tình trạng hoàn toàn sáng suốt là sẽ minh họa không công cho các bài báo, và họ đã làm đúng như vậy. Thứ nhất là do lòng tốt bẩm sinh của cả ba, thứ hai là vì chúng tôi không có một xu nào để trả công ngay cho cả chính bản thân mình. Nhiếp ảnh gia thường trực và hy sinh nhiều nhất là Kiko Scopao. Ngoài công việc biên tập theo chức trách, tôi còn phải lên khuôn và sửa bản in, mặc cho trình độ chính tả tệ hại của bản thân, vì tôi vẫn còn làm việc với em Heraldo trong chuyên mục La Girafa, nên có ít thời gian viết thường xuyên cho Chronica. Nhưng ngược lại, có thể viết truyện ngắn trong những giờ rỗi vào lúc nửa đêm hay rạng sáng mỗi ngày. Anh Phong Sô, chuyên gia về mọi thể loại, tập trung vào các truyện vụ án mà anh say sưa. Anh dịch hoặc tuyển lựa, còn tôi sẽ đơn giản hóa hình thức của chúng để tiết kiệm khoảng trống trên báo bằng cách loại bớt không những các từ không cần thiết mà cả những sự kiện lòng thầm hời hợt, chỉ để lại cốt truyện thuần túy nhưng không ảnh hưởng đến tư tưởng chính yếu, tức là bỏ bớt tất cả những cái gì có thể bị xem là thừa. Mỗi lời còn lại đều phải phục vụ cho cấu trúc trong truyện. Đây là công việc thực hành hữu ích cho công cuộc nghiên cứu say mê của tôi để học kỹ thuật kể một truyện ngắn. Một số truyện hay nhất của Jose Felix Fuenmayor đã cứu một vài số thứ bảy của chúng tôi, nhưng khâu phát hành vẫn còn quá mạo hiểm. Tuy nhiên, sự cứu rỗi vĩnh hằng vẫn là cá tính mạnh mẽ của anh Alfonso Fuenmayor, một người chưa bao giờ được coi là doanh nhân ưu tú. Nhưng trong sự nghiệp của chúng tôi, anh đã dốc hết tính bền bỉ, mạnh hơn sức lực của mình để vượt qua mọi trở lực từng bước một, với tính hài hước đáng sợ. Anh phải làm tất cả mọi việc, từ việc viết những bài xã luận sáng suốt nhất đến việc dành các hợp đồng quảng cáo vay tiền và những bài hợp tác độc quyền khó nhất. Nhưng đó vẫn chỉ là những điều kỳ diệu vô song. Khi những người bán báo trở về với chồng báo còn nguyên dạng, chúng tôi lại phải tự mình đi phát hành tại các căng tin yêu thích, từ Antaxe, Hombre cho đến những quán thầm kín ở cảng sông, nơi nếu có chút đỉnh tiền thì chúng tôi lại phải nhận bằng các loại rượu. Bogota đến cho chúng tôi một cách bình đẳng, nhưng không có người nào trong số bạn bè hữu ích cố công đóng góp duy trì tờ tuần sang. Chỉ có George Zalama đã hiểu được sự tương đồng giữa tạp chí của ông và tuần sang của chúng tôi, nên đã đề nghị một hợp đồng trao đổi bài vở giữa hai cơ quan nhằm đem lại kết quả tốt. Nhưng tôi cho rằng không ai đánh giá được cái kỳ diệu mà Chronica đã có. Hội đồng biên tập gồm 16 người do chúng tôi lựa chọn trên cơ sở thành tựu được công nhận của từng người, và tất cả họ đều là người bằng xương bằng thịt nhưng lại hùng mạnh và vị trí quan trọng đến mức không ai dám nghi ngờ gì về họ. Chronica còn có thêm một tầm quan trọng khác vì nó buộc tôi phải sáng tác khẩn cấp những truyện ngắn để lấp chỗ trống khốn khổ vào lúc chuẩn bị lên khuôn. Tôi ngồi bên máy đánh chữ. Cũng lúc đó, người lên khuôn và thợ in cũng vào chỗ của mình. Từ con số 0, tôi phải nghĩ ra một chuyện đủ lấp đầy khoảng trống. Và qua cái cách đó, tôi đã viết bằng cách nào mà Nathaniel thực hiện chuyến viếng thăm để giải quyết một vấn đề khẩn cấp lúc tàn tảng sáng và đôi mắt của chó xanh 5 tuần sau đó. Truyện ngắn đầu tiên trong 2 truyện là khởi nguồn của một loạt tác phẩm có cùng nhân vật mà tôi đã sử dụng cái tên, dù không được phép, từ nhân vật của Andre Gide. Sau đó tôi viết số phận cuối cùng của Nathaniel để giải quyết một tấn thảm kịch khác vào giờ chót. Cả 2 truyện ngắn này đều nằm trong loạt 6 truyện mà tôi đã cất vào kho không một chút tiếc nuối nào, vì tôi nghiệm ra rằng chúng chẳng có liên quan gì với mình. Trong số đó, tôi chỉ nhớ mang máng một truyện không hề có khúc truyện, bằng cách nào Nathaniel dẫn đồ cô dâu. Nhân vật này ngày hôm nay, tôi nhận thấy chẳng giống bất cứ người nào đã quen biết, và cũng không hề dựa trên kinh nghiệm sống của bản thân hoặc của người khác. Và thậm chí, tôi cũng không thể hình dung tại sao nó lại là truyện ngắn của tôi với một đề tài sai lầm như vậy. Nathaniel chỉ là một cuộc phiêu lưu văn học, chẳng có lợi ích nhân bản gì cả. Cũng đáng nhớ lại những điều tệ hại này để không quên rằng một nhân vật không thể được sáng tạo từ con số 0 như tôi đã muốn làm với Nathaniel. Cũng may là trí tưởng tượng không đủ để tôi vượt xa quá chính mình, và cũng đáng tiếc là theo thỏa thuận thì công việc văn chương cũng phải được trả công tốt như việc gắn các viên gạch. Và nếu chúng ta trả công đủ và đúng giờ cho thợ in thì càng phải trả cao hơn cho các nhà văn. Tin rằng tốt nhất mà chúng tôi có được trong công việc ở Kronika là những bức thư mà ông Ramon gửi cho Jacques Vaca. Ông quan tâm tới những tin tức ít ngờ nhất và hỏi về bạn bè và các sự kiện ở Colombia. Và Jacques đã gửi cho ông các bài báo và những bức thư dài bất tận, kể cho ông nghe nhiều tin tức mà kiểm duyệt ngăn cấm. Tức là đối với Ramon có 2 tờ Kronika, tờ báo do chúng tôi làm và tờ tóm tắt của Jacques vào cuối tuần. Những nhận xét nồng nhiệt và nghiêm khắc của ông Ramon về các bài của chúng tôi là sự đánh giá cao nhất. Tôi vô tình được biết rằng trong số các nguyên nhân mà người ta dùng để giải thích về những trục trặc của Kronika và về tính không chắc chắn của nhóm, có một số người đổ cho sự bất hạnh bẩm sinh và dễ lây nhiễm của tôi như là bằng chứng kết tội chết. Họ lấy ngay bài phóng sự của tôi về Barras Kosa, cầu thủ bóng đá người Brazil. Trong bài này, tôi muốn hòa hợp giữa thể thao và văn học trong một thể loại mới, nhưng đã thất bại thê thảm. Khi tôi biết được sự nổi tiếng không xứng đáng của mình, thì việc này đã lan truyền rộng rãi trong giới khách hàng của Sapi. Hoảng loạn đến tận lỗ chân lông, tôi phải bàn ngay việc này với Jacques, người đã biết rõ vụ này cũng như những người khác trong nhóm. Yên tâm đi thầy ạ. Anh nói với tôi không một chút nghi ngờ. Giết như anh giết mà không bị ai đánh chỉ có thể là một vận may mà thôi. Có phải tất cả đều là đêm đen? Đêm ngày hôm 27 tháng 7 năm 1950, trong lễ hội của quán bà da đen ở Phenia, tôi đã có một chút dũng khí lịch sử trong cuộc đời viết văn của mình. Tôi không hiểu vì sao bà chủ nổi hứng ra lệnh làm món khoai tây chiên thịt đầy tính hùng ca, làm cho những chú giặc hốt hoảng trước mùi hoang dại đó đã nhỏ dãi lòng thòng và kêu rít lên xung quanh bếp lò. Một khách hàng bốc đồng đã túm lấy cổ một con vứt ngay vào chảo nước đang sôi. Con vật chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, đập cánh được một lần thì chìm nghỉm dưới đáy địa ngục. Tên sát thủ giả mang đã toan tóm thêm một con nữa thì bị bà da đen ở phim nhà tìm cách đuổi đi bằng quyền lực của mình. Đứng im, đồ quỷ! Bà ta hét. Lũ giặc sẽ móc mắt ông bây giờ. Chỉ có tôi là quan tâm đến việc này, vì chỉ mình tôi không ăn món khoai tây phạm thánh đó. Thay vì đi ngủ, tôi đã đến văn phòng Kronika và viết một hơi truyện ngắn về 3 vị khách của một nhà chứa đã bị lũ giặc móc mắt mà không ai tin. chuyển gói trong 4 trang khổ giấy công sở, và được kể lại ở ngôi thứ nhất sôi nhiều như giọng kể không tên. Đây là một thứ hiện thực trong suốt, tuy nhiên nó lại bí ẩn trong số các truyện ngắn của tôi, và đi theo một hướng mà tôi suýt nữa thì bỏ vì không thể theo được. Tôi bắt đầu viết từ lúc 4 giờ sáng hôm thứ Sáu và kết thúc vào lúc 8 giờ sáng. Do sự đồng phạm không thể thiếu được của Porfirio Mendoza, người sắp chữ từ ngày đầu thành lập của El Heraldo, chúng tôi đã sửa lại bản kẽm, chuẩn bị sẵn cho số ngày mai của Cronica. Và phút cuối cùng, lo lắng vì chiếc máy chém là thời hạn lên khuôn, tôi phải đọc đầu đề vừa chọn của truyện ngắn The Porfirio, sắp trực tiếp các con chữ đúc đậm đêm của những con giặc. Với truyện này tôi khởi đầu một thời kỳ mới sau 9 truyện ngắn còn ở cửa thiên đường siêu hình, và vẫn chưa có một dự định nào để đi tiếp cái thể loại mà tôi vẫn chưa nắm thật chắc. Một tháng sau, George Zalama cho in lại trên Critica, một tạp chí tuyệt vời chuyên đăng các thi phẩm lớn. 50 năm sau, trước khi viết tới đoạn này, tôi đọc lại nó và đã không thay đổi một dấu phẩy nào. Trong cái mớ bồng bông không phương hướng hồi đó, truyện ngắn này như sự khởi đầu của mùa xuân. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói từ truyện Gabriel Garcia Marquez, Sống để kể lại, trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn.